Quyển 2, Mao Xuyên, điện hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 249, đồ đệ của ta vừa bám người vừa hung dữ, 37. Góc truyện audio.com, editor, nha đam hai người đi đến bờ sông cô từ từ rút những hạt châu trắng lấy được sau khi không gian của bí cảnh vỡ tan ra. Phong Thiền nắm tay Nam Khanh giơ lên, đặt hạt màu trắng vào lòng bàn tay của thiếu niên, cái này cho ngươi, chính cái vật nhỏ bé này đã khiến cô bị mắc kẹt trong không gian. Chờ đến khi ra được bên ngoài đã là 7 năm, nó cũng khiến cho mảnh nhỏ đáng thương mà sống. Nam Khanh nhìn xuống lòng bàn tay cô, một hạt châu màu trắng, nằm yên lặng trong lòng bàn tay anh có một cảm giác mát lạnh. Thiếu niên có chút khó hiểu, đột nhiên, hạt châu trắng trong lòng bàn tay toát ra một tia sáng bóng. Thiếu niên sững sờ, Phong Thiền không khỏi có chút bối rối. Hạt châu này có vấn đề gì sao? Giây tiếp theo, một vài tia sáng bạch quang tách ra từ hạt châu đi lên giữa mày của thiếu niên. Một ấn ký màu trắng mờ nhạt lóe lên trên vầng trán trắng trẻo và sạch sẽ của thiếu niên. Chỉ chốc lát, dấu ấn này tan biến, hạt châu cũng trở lại vẻ ảm đạm không có ánh sáng như trước. Phong Thiền không khỏi có chút sững sờ. Vừa rồi cô, cảm nhận được một mặt thần lực, lực lượng ở thần vực, không thuộc về thế giới này. Hạt châu này, hệ thống, có chuyện gì sao? Phong Thiền cao mày âm thầm hỏi hệ thống. Hệ thống, ký chủ, đây là nguyên nhân thực sự tại sao chủ thần lại phái cô đi bảo vệ mảnh nhỏ của điện hạ. Cái gì? Phong Thiền nhấp môi, trước đây chủ thần chỉ bảo cô đã đến các thế giới nhỏ để bảo vệ mảnh nhỏ của điện hạ một đời chu toàn. Cũng không nói như thế nào mới tính là bảo vệ. Sau khi đi qua một số thế giới, Phong Thiền phát hiện ra rằng cô không cần phải làm bất cứ điều gì cả, mảnh nhỏ của điện hạ đã xuất sắc rồi. Cô không cần phải bảo vệ. Vì điều này, Phong Thiền cũng nghi ngờ mục đích thực sự của chủ thần khi phái cô đến. Giờ phút này, lời nói mơ hồ của hệ thống không khỏi để cho Phong Thiền sửng sốt. Hệ thống nói tiếp, ký chủ, điện hạ là chủ thần chi tử được thiên giới phê chuẩn, sau khi rèn luyện kết thúc, hắn chính là thần chủ. Tuy nhiên, hệ thống lại tạm dừng, bởi vì như thế mới càng thêm nguy hiểm. Ngoài hàng ngàn thế giới nhỏ bị hạn chế bởi pháp tắc của thiên đạo, cũng có một thiên đạo hắc ám tự do ở bên ngoài. Viết tắt là miền tội lỗi. Miền tội lỗi, Phong Thiền cũng là lần đầu tiên nghe đến nơi này. Hệ thống giải thích, miền tội lỗi tồn tại trong bóng tối và không bị luật trời quản giáo. Nơi đó tập trung những thế lực đen tối, họ đã để mắt đến thần vực từ lâu. Mà lần này điện hạ tiến vào các thế giới nhỏ để rèn luyện, những người này nhất định sẽ can thiệp để ngăn cản điện hạ rèn luyện thành công. Cái giá phải trả của những người thuộc miền tội lỗi bước vào các thế giới sẽ rất cao. Tuy nhiên, vẫn sẽ có đường máu che già măng mọc không ngừng muốn tiêu diệt các mảnh nhỏ của điện hạ. Hiện tại, những người trong miền tội lỗi không có động tác gì quá lớn, nhưng họ rất có thể sẽ thả khí hắc ám làm rối loạn tâm trí trên thế giới này. Chỉ cần mảnh nhỏ của điện hạ bị dính vào thì sẽ bị hắc hóa. Một khi bị hắc hóa, khả năng thất bại trong công cuộc rèn luyện của điện hạ sẽ tăng lên nhanh chóng. Rốt cuộc chủ thần luôn tràn đầy năng lượng rạng rỡ, và ngài ấy không bao giờ được sở hữu bất kỳ ý nghĩ xấu xa nào. Nếu nó đi quá xa, địa vị chủ thần chi tử của điện hạ cũng sẽ bị hủy bỏ. Góc truyện audio.com, những điều này, chủ thần đại nhân đã sớm dự liệu được liền dẫn đầu trong việc để lại một mặt thần lực trên mọi thế giới. Thần lực này sẽ được gắn vào các ký thể khác nhau tùy theo tình huống của thế giới đó. Chỉ có sức mạnh của ký chủ mới có thể tìm được thần lực và cảm giác được thần lực. Hệ thống đã nói một đống, ký chủ nhà nó có lai lịch và thân phận bất thường, nhưng lại mang trong mình sức mạnh hủy diệt thế giới. Chủ thần đại nhân cũng vô tình phát hiện ra khi cảm nhận được sức mạnh của cô, thần lực của hắn lại sẽ phản ứng lại. Giống như, gặp được ngọn nguồn, chủ thần cũng đoán được thân phận của Phong Thiền. Tối áp tiếp nhé, cách chương.